Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3813, tiến về Tử Đảo. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trước đó không có nói cho ngươi biết 18 tầng cung tin tức là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Coi như ta cho ngươi biết, cho ngươi thêm 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám đi theo ta đến 18 tầng cung. Nhưng là bây giờ thì khác. Ngươi ba cái đạo thần ấn đã ngưng tụ, phối hợp thêm kiếm tâm cùng đạo thần binh uy lực, đủ để không sợ ngũ kiếp đạo cảnh cường giả, có tư cách đến 18 tầng cung tranh đoạt một cái cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo vật ngay tại trước mặt, mà lại nơi đây chân quý nhất một kiện bảo vật. Ta cũng nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn? Con quạ dùng một loại nghiền ngậm ánh mắt nhìn xem Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch lại bất vi sở động, sắc mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng mà nói. Không có khả năng, đạo thần binh mặc dù ta rất muốn, nhưng là ta càng muốn hơn mệnh. Một khi lấy đi Phục Linh Tháp, tam đại quỷ đế há có thể bỏ qua. Ta mặc dù không sợ ngũ kiếp đạo cảnh người tu hành, nhưng quỷ đế cấp bậc cường giả đủ để muốn ta mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặc dù cũng rất ưa thích đạo thần binh loại bảo vật này. Nhất là chính mình đạt được một kiện đạo thần binh về sau. Biết rõ loại kia lực lượng cường đại. Thế nhưng là Lâm Bạch đồng dạng là một cái cực kỳ tĩnh táo người. Hắn cũng rõ ràng một khi lấy đi Phục Linh Tháp sẽ ở trong Thanh Khư chiến trường gây nên cường đại cỡ nào chấn động. Tam đại quỷ đế mặc dù không biết Phục Linh Tháp lai lịch, nhưng bọn hắn biết rõ đây là một kiện bảo vật khó lường. Há có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Bạch lấy đi nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ khẽ lắc đầu, tùy ý nói ra, đã ngươi như vậy quyết ý, vậy liền quên đi thôi. Ta vốn muốn nói, nếu là ngươi có thể lấy đi Phục Linh Tháp, ngày sau trấn áp rất nhiều cường giả. Nếu là cự thần tộc đột kích, ngươi xử trí không kịp đề phòng, cũng có thể có chỗ ỷ vào. Phục Linh Tháp này chỉ ít có thể vì ngươi ngăn trở một kích. Đã ngươi nhát gan như vậy, vậy liền coi như ta chưa nói qua. Lâm Bạch bình tĩnh sắc mặt khi nghe thấy cự thần tộc ba chữ về sau. Đột ngột hiện ra một tia gió lạnh, cảm thấy suy nghĩ hồi lâu. Cự thần tộc vẫn luôn là Lâm Bạch trong lòng một cái tâm bệnh. Hắn không biết cự thần tộc lúc nào trở về, cũng không biết cự thần tộc tới thời điểm chính mình là tu vi gì. Lâm Bạch bây giờ có thể làm chính là tận nó có khả năng nhường Lâm Bạch thực lực tu vi cường đại lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hiển nhiên trong tay nhiều hơn một cái đạo thần binh. Giải thích cự thần tộc đánh tới thời điểm, Lâm Bạch trong tay cũng có thể nhiều chỗ một chút át chủ bài bảo hộ. Lâm Bạch cùng con quạ ở giữa lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên con quạ rõ ràng nhìn ra Lâm Bạch trong lòng uy hiếp chính là cự thần tộc. Cho nên hắn vừa rồi mới có thể cố ý đem cự thần tộc nói ra. Lâm Bạch suy nghĩ một lúc sau, bất đắc dĩ thở dài. Người có biện pháp mang đi Phục Linh Tháp, có biện pháp để cho ta khống chế hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ nghe chút, sắc mặt đại hỉ nói ra. Bản đại gia đương nhiên là có biện pháp. Khống chế Phục Linh Tháp biện pháp ta đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là Phục Linh Đạo Tôn năm đó sau khi ngã xuống, còn lưu lại một tia tàn hồn tại tầng cuối cùng bên trong bảo hộ lấy Phục Linh Tháp không bị những người khác chiếm cứ. Chỉ cần ngươi đi tầng cuối cùng đem Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn diệt, đến lúc đó, chúng ta liền có thể khống chế Phục Linh Tháp. Lâm Bạch hỏi, hôm nay ngươi biết, vì cái gì chính ngươi không đi? Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả bất đắc dĩ cười khổ. Ta bất quá chỉ là thần đan cảnh tu vi mà thôi. Làm sao có thể đi diệt Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn. Huống hồ coi như Phục Linh Đạo Tôn vẻn vẹn lưu lại một sợi tàn hồn. Nhưng hắn cũng là có thể thôi động Phục Linh Tháp lực lượng. Ta cũng không muốn không cẩn thận liền bị Phục Linh Đạo Tôn tàn hồn cho trấn áp. Lâm Bạch, chỉ có ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Ngươi vị này chỉ là thần đan cảnh con quả. Trong mắt ta so đạo tôn cường giả đều càng thêm đáng sợ. Con quạ cười nói. Đã nhường. Người vị này chỉ là chuẩn đạo cảnh võ giả. Trong mắt ta cũng đồng dạng so đạo tôn đều đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hỏi. Cái kia tàn hồn là cấp bậc gì thực lực? Theo ý kiến của ngươi. Ta nắm chắc đem hắn diệt sát sao? Con quạ nhíu mày nói ra. Cái kia tàn hồn chí ít đều có bát kiếp đạo cảnh cũng hoặc là cửu kiếp đạo cảnh tu vi đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ rất khó diệt sát. Nhưng là, Lâm Bạch, ngươi cần phải rõ ràng. Bản lãnh lớn nhất của ngươi không phải tu luyện kiếm đạo. Mà là nghĩ biện pháp. Ngươi cuối cùng là có thể nghĩ ra rất nhiều biện pháp đến ứng phó những này khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu nói ra. Vậy xem ra muốn dẫn đi Phục Linh Tháp, thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Muốn dẫn đi Phục Linh Tháp, đầu tiên liền muốn đi tầng cuối cùng. Mà bây giờ chúng ta tại tầng thứ nhất, khắp nơi nhận hạn chế. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi tầng cuối cùng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười nói, tại chúng ta đi tầng cuối cùng trên đường, tùy tiện có thể đem những bảo vật này đều lấy đi. Xem như khai vị thức nhắm đi. Lâm Bạch im lặng nhìn thoáng qua con quạ. Vẫn là cái này đức hạnh. Nhìn thấy bảo vật liền không rời nổi bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ vô tội cười nói. Chấm, có bảo vật tại trước mặt. Cái kia có không lấy lý lẽ. Lâm Bạch không có đang chú ý con quạ. Đứng ở trước nhà gỗ. Nhìn xem từ đảo phương hướng. Trong lòng lâm vào thật dài trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo con quạ nói, Phục Linh Đạo Tôn trước khi vẫn lạc, từng tại Phục Linh Tháp tầng cuối cùng lưu lại một tia tàn hồn bảo hộ Phục Linh Tháp. Chỉ cần cái này một tia tàn hồn tại, như vậy Phục Linh Tháp liền sẽ không nhận chủ nhân mới. Như vậy muốn mang đi Phục Linh Tháp, nhất định phải đi trước diệt cái này một sợi tàn hồn. Cái này chính là bởi vì cái này một sợi tàn hồn tồn tại nguyên nhân. Cho nên Tam Đại Quỷ Đế coi như đạt được Phục Linh Tháp. Cũng vô pháp biến thành của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước sau suy nghĩ hai ngày, Lâm Bạch cũng nghĩ ra bất kỳ một cái nào biện pháp đến. Chỉ có thể đi trước dò xét một cái 18 tầng bên trong tình huống. Đang từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết, 18 tầng cung bên trong không phân nhật nguyệt, một năm bốn mùa đều là tối tăm mờ mịt. Một ngày này, Lâm Bạch tu chỉnh một phen về sau, liền đi tìm tới Cổ Tứ Thiên, nói rõ nguyên do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm huynh, người muốn đi tử đảo. Cổ Tứ Thiên nghe nói sau đó, sắc mặt đại biến mà hỏi. Lâm Bạch cười gật đầu. Cũng chưa nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Tứ Thiên đôi mắt lóe lên. Lúc này cười nói. Cũng đúng a. Mặc dù Lâm huynh vẻn vẹn chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Nhưng chỉ phải cẩn thận một chút. Ở trên tử đảo còn không đến mức sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không giống ta, muốn đi đều không có cơ hội. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cổ gia đem cổ huynh rất là xem trọng. Nếu sẽ không để cho cổ huynh tùy ý mạo hiểm. Cổ huynh hãy kiên nhẫn một chút. Ngày sau tự nhiên sẽ có biểu hiện cơ hội của mình. Đã như vậy, cái kia Lâm Mỗ liền cáo từ trước. Ngày sau nếu có duyên, trong thiên thần mộ tất có gặp nhau ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Tứ Thiên ôm quyền nói. Lâm huynh bảo trọng, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu. Cũng chưa đi cáo chi cổ gia trưởng lão. Liền một thân một mình, đi hướng cầu vượt, chuẩn bị tiến vào tử đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh đảo cùng tử đảo ở giữa, có một tòa treo trên bầu trời cầu vượt, cầu đá phong cách cổ xưa, hiện ra tang thương khí tức. Lâm Bạch đi vào cầu vượt phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, mặt khác một đoạn tử đảo tản ra một trận âm trầm khí tức kinh khủng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Sương mù xám lượn lờ, trong đó giống như cất giấu yêu ma. Đúng lúc gặp Lâm Bạch bây giờ đi đến thời điểm, trên thiên kiều đồng thời không một người, cũng không có người phát hiện Lâm Bạch tiến vào bên trong tử đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua cầu vượt, đi vào tử đào bên trên, Lâm Bạch ánh mắt chiếu tới, hoàn toàn tĩnh mịch mục nát. Chính như trước đó cổ Hà trưởng lão nói, nơi đây hoàn toàn là một mảnh tu la địa ngục, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.